Đế Bá, chương 6926, Tiên Thiên Thái Sơ Đồ Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AA đều biết, thành tiên, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là thiên cảnh chỗ như vậy, cũng đều không có khả năng một hơi vượt qua hai đại cảnh giới thành tiên. Dạng này cũng quá không hợp thói thường. Vạn cô đến nay, chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy phải biết. Vạn cô đến nay, tại thiên cảnh chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Cái gì khắc tiếu thể giới, cái gì cửu giới thập tam châu thiên tài, tại thiên cảnh, vậy căn bản coi như không là cái gì thiên cảnh thiên tài, đó là nghịch thiên đến làm cho không người nào có thế mức tưởng tượng. Nếu như thiên cảnh thiên tài hạ xuống trong tiểu thế giới khác, như vậy, mặt khác tiểu thế giới nhất ngạo kinh diễm nhất thiên tài, vậy cũng chỉ có xấu hổ đến muốn chữ S, A. Dù là thiên cảnh ghê gớm nhất thiên tài, cũng không có khả năng nguyên địa nhấc lên hai đại cảnh giới. Vượt qua nhập tiên nhân hàng ngũ. Nếu như nói, tại đạo hạnh nông cạn thời điểm, tỷ như tu sĩ bình thường cảnh giới dạng này, đối với kinh diễm vô địch thiên tài mà nói, còn có thế nguyên địa tăng lên hai đại cảnh giới. Nếu như nói, ngươi cũng đã là vô thượng cự đầu, ngươi muốn nguyên địa tăng lên hai đại cảnh giới, vậy đơn giản liền sĩ nhân năm mơ. Phải biết, cho dù là cũng không tiếp tục lên thiên tài, kinh diễm đến đầu vô địch tồn tại, từ vô thượng cự đầu đến trở thành tiên nhân, đó là cần thời gian bao nhiêu sao? Có người nói, đó là trăm vạn năm lâu, cho dù là cực kỳ cách nói khuếch đại, đó cũng là muốn 100.000 năm lâu gì. Hiện tại nguyên địa tăng lên hai cái đại cảnh giới, trực tiếp tiến vào tiên nhân hàng ngũ, loại thiên tài này, tại thiên cảnh chưa từng có xuất hiện qua. Ai biết, truyền thuyết là như thế này, Thiết Tiên Diệp Tổ chậm chậm nói, nhưng, đáng tiếc. Dạng này tuyệt thế thủy tố, cũng giống vậy bê, ị đờ ánh băng, đánh cho chạy tục mạng. Mang đệ tử thân truyền sao, là người trong truyền thuyết kia quang mạch sao, Lôi Minh Đế giật mình nói ra, truyền thuyết là hãn, chính là hắn trông bác thế chi môn. Lục Túc Vương chậm chậm nói, Kim Ngân Thiết Tiên lắc đầu, nói ra, ta nghe chúng ta thủy tố lời nói, nghe đồn này, có xuất nhập. Cái gì xuất nhập, Lục Túc Vương cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thiết Tiên Diệp Tổ chậm chậm nói, nghe nói tố ta lời nói, rất có thế, năm đó căn bản cũng không có cái gì bác thế chỉ môn, lớn nhất khả năng quang mạch tìm kiếm bác thế chỉ môn, hoặc là tìm đến bác thể chi môn tung tích. Cái này tựa hồ có vấn đề, nếu như căn bản không có cái gì bác thế chi môn, như vậy, quang mạch vì sao tìm kiếm bác thế chi môn? Liệt Hỏa Lão Tổ cũng có nghỉ hoặc, phải nói, bác thế chi môn là tồn tại, mà lại, cực kỳ lâu liền tồn tại, nhưng không có ai biết nó ở nơi nào mà thôi. Lục Túc Vương trầm ngâm một chút, nói ra. Thiết Tiên Diệp Tổ gật đầu, nói ra. Thuyết pháp này, hãn là tiếp cận nhất sự thật. Từ tổ ta lời nói đến xem, bác thế chi môn, hẳn là tồn tại ở cực kỳ cố xưa thời điểm. Cổ xưa đến chúng ta không thể tưởng tượng, nếu có bác thế chi môn, có khả năng nhất biết đến, chính là Kim Tiên. Vừa nhắc tới, Kim Tiên. Bất luận là Liệt Hỏa Lão Tổ hay là Lôi Minh để bọn hắn, cũng không khỏi hướng Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa nhìn lại. Tại Kim Tiên chỗ thời đại, thế giới này không gọi vô tận ám giới, gọi Hồng Trần Kim Tiên giới, chính là một cái phồn vinh hưng thịnh không gì sánh được thế giới. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng bị mang tu hú chiếm tố chim khách, cuối cùng Kim Tiên không địch lại, chiến tử thời điểm, đốt sáng lên đạo tâm của mình. Thủ hộ lấy còn sót lại thế giới. Bác thế chỉ môn, có cái gì? Lôi Minh Đế không khỏi kỳ quái, hỏi, vì sao muốn nhập bác thế chi môn? Truyền thuyết, chúng ta thế giới này, đã từng có một quả trái tim này bẩn, chính là chúng ta thế gì? Thuyết, quang mạch năm đó muốn trở thành thái sơ tiên, vẫn muốn tìm kiếm vật truyền thừa, nhưng, hãn dã vọng chính là muốn tìm kiếm được một kiện tiên thiên thái sơ đồ. Này căn bản nhất, nó có thể là tiên thiên thái sơ đồ vật. Mà truyền, vật, muốn bằng vào này siêu việt mang. Thiết Thụ Diệp Tố chậm chậm nói. Ột khỏa trái tim, một thế giới trái tim, dây là như thế nào trái tim đâu. Nghe được Thiết Tiên Diệp Tổ nói như vợ đều không thể tưởng tượng thứ này là thế nào. Cho dù là bọn họ vì đó cố tổ. Bất luận là Liệt Hỏa Lão Tố hay là Lục Túc Vương, bọn hẳn. Đó chính là một kiện tiên thiên thái sơ vật, trong nhân thế. Còn có tiên thiên thái sơ đồ vật sao? Đây chỉ là truyền thuyết đi. Lục Túc Vương cũng không khỏi thì thào nói. Đối với muốn trở thành Thái Sơ Tiên Đại La Kim Tiên mà nói, bọn hắn muốn trở thành Thái Sơ Tiên điều kiện trước tiên, nhất định phải có vật truyền thừa, mà vật truyền thừa Lâm Lâm là Thái Sơ đồ vật mà thành, nhưng là tốt nhất vật truyền thừa, đương nhiên là tiên thiên vật truyền thừa. Nhưng mà, có truyền ngôn nói, thiên cảnh căn bản tìm không thấy bất kỳ tiên thiên vật truyền thừa. Không biết, nhưng, có khả năng tồn tại. Thiết Tiên Diệp Tổ chậm chậm nói, cái kia về sau là chuyện gì xảy ra đâu? Lôi Minh Đế không khỏi nói ra, cái này khó mà nói, Bác Thế Chi Môn, ai cũng chưa từng thấy qua. Lục Túc Vương nói ra, nhưng là, hắn là tồn tại, không phải vậy tâm huyết đi tìm loại truyền thuyết này bên trong đồ vật. Quang mạch sẽ không tốn hao nhiều như, Bác Thế Chỉ Môn, hẳn là tồn tại, nhưng là, lấy tổ lời nói, suy đoán đến xem, về sau chưa từng nghe nói quang mạch đạt được tiên thiên thái sơ đồ vật, cái này rất có thể, quang mạch chưa từng chân chính đạt được Bác Thế Chi Môn. Nhưng, rất có thể, quang mạch tìm được Bác Thế Chi Môn nào đó một bộ phận, hoặc là trọng yếu đồ vật. Thiết Tiên Diệp Tổ chậm chậm nói, đáng tiếc, quang mạch vẽ sau M, ất chích, không có ai biết hướng đi của hắn. Nói đến đây, Thiết Tiên Diệp Tố nhìn đám người một chút, chậm chậm nói. Còn có một chuyện là có thể chứng thực Bác Thế Chi Môn khả năng tồn tại. Sự tình gì, Liệt Hỏa Lão Tổ không khỏi hỏi. Trung Nam Thần Đế, Thiết Tiên Diệp Tố ở thời điểm này nhìn xem Tiếu Diệp Thành Chủ. Nhậm chậm nói, năm đó, Trung Nam Thần Đế chính là tổ thế liên minh người. Nhưng là, về sau sa đọa, cực lớn có khả năng muốn cùng thôn phệ liên minh làm giao dịch, chỗ giao dịch. Vô cùng có khả năng chính là Bác Thế Chi Môn vật nào đó. Nghe được Thiết Tiên Diệp Tổ lời như vậy nói chuyện, Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hắn cũng không khỏi nhìn phía Tiếu Diệp Thành Chủ. Trung Nam Thần Đế cùng Phi Tiên Đế chiến tử nha, bất luận là Lôi Minh Đế hay là Liệt Hỏa Lão Tổ, bọn hắn đều ý thức được vấn đề gì. Nếu như nói, năm đó Trung Nam Thần Đế cùng thôn phệ liên minh làm giao dịch, chỗ giao dịch đồ vật, cùng Bác Thế Chi Môn có liên quan nói, như vậy, Trung Nam Thần Đế chiến tử, mà Phi Tiên Đế lại tại Tiểu Diệp Thành tọa hóa. Năm đó Trung Nam Thần Đế có đồ vật, có phải hay không rơi vào Phi Tiên Đế trong tay đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phi Tiên Đế tại Tiểu Diệp Thành tọa hóa thời điểm, món đỡ này, có phải hay không lưu tại Tiểu Diệp Thành dâu? Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn xem Tiểu Diệp Thành chủ. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến Tiếu Diệp Thành Tố truyền đồ vật. Bàn thờ, cái này, tên đệ tử này không biết. Tiếu Diệp Thành Chủ lập tức rất là khẩn trương, lập tức lắp bắp nói. Bàn thờ lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Ở thời điểm này, Thiết Tiên Diệp Tố chậm chậm hướng Tiếu Diệp Thành Chủ nói ra. Tiểu Diệp Thành Chủ không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Tiếu Diệp Thành Chủ cũng không khỏi làm khó, cho hay là không cho đâu. Nếu như cho, như vậy, chỉ sợ không bao giờ còn có thể muốn về bàn thờ đi. Dù sao, nếu như kiện này bàn thờ liên quan đến Bác Thế Chi Môn, bất luận là ai, đều tuyệt đối không có khả năng lại đem nó còn cho Tiểu Diệp Thành. Bọn hắn Tiểu Diệp Thành, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa Tiếu Môn Tiếu Hộ mà thôi. Ở đây bất cứ người nào, đều so với bọn hắn Tiểu Diệp Thành cường đại. Nhưng là, nếu như bị mất bàn thờ, đây đối với Tiểu Diệp Thành Chủ mà nói, hắn như thế nào hướng mình Tiểu Diệp Thành Liệt Tổ Liệt Tông làm giao phó đâu. Nhưng mà, ở thời điểm này, bọn hắn Tiếu Diệp Thành cũng cần những người khác che chở. Ở thời điểm này, không xuất ra bàn thờ đến, tựa họ còn nói không đi qua. Tiểu Diệp Thành Chủ ở thời điểm này nhìn xem Lý Thất Giả. Tiểu Diệp Thành Chủ hy vọng nhất là, ở thời điểm này Lý Thất Giả có thể mang theo bàn thờ đào tẩu. Dạng này liền giải thoát rồi tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Nhưng là Tiểu Diệp Thành Chủ cũng biết chính mình là người sĩ nói mộng nói xong. Tại cố tổ trước mặt, Lý Thất Dạ một phàm nhân, mang theo bàn thờ làm sao có thể trốn được đây? Liền xem như hắn cũng không có khả năng mang theo bàn thờ đào tấu. Tiểu Diệp Thành Chủ nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, Lục Túc Vương, Thiết Tiên Diệp Tố bọn hẳn cũng đều biết bàn thờ ở trong tay Lý Thất Dạ. Các ngươi bàn thờ lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Thiết Tiên Diệp Tổ nhìn xem Lý Thất Giả, trầm giọng nói. Không cần nhìn, các ngươi nhìn cũng nhìn không ra manh mối gì. Đối với Thiết Tiên Diệp Tổ mà nói, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Làm cần, có Thiết Tiên tộc cường giả đều lập tức đối với Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, thậm chí có người muốn đi lên rút Lý Thất Dạ mấy cái cây tát, cái này đã coi như là khách khí. Người một kẻ phàm nhân, cũng dám như vậy đối với cổ tố nói chuyện, cỡ nào đại nghịch bất đạo, cỡ nào không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng, thứ không biết xê hết sống. Lý Thất Dạ dạng này mới mở miệng, Tiếu Diệp thành chủ lập tức cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, hai chân run lập cập, âm thầm lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ đều cầu nguyện, Lý Thất Dạ có thể nói chuyện khách khí một chút, không phải vậy, đây là tự tìm đường chết. Thiết Tiên Diệp Tố vẫn rất tốt tu dưỡng, nhấc tay, ngăn trở môn hạ đệ tử, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Người cũng chưa từng lấy ra, lại làm sao biết chúng ta nhìn không thấy manh mối gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi đều có thể nhìn ra được manh mối gì, như vậy, Bác Thế Chi Môn liền không gọi Bác Thế Chi Môn, sớm ra bị người lấy được, còn có thể chờ đến ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Thiết Tiên Diệp Tố, Lục Túc Vương bọn hắn nghe được cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tỷ em nghĩ lại, cũng đích thật là đạo lý này. Nếu như nói, Bác Thế Chi Môn vô cùng đơn giản liền có thể tìm hiểu ra huyền cơ gì, ngay cả bọn hắn cố tổ cũng có thế làm đến, năm đó Quang Mạch càng thêm có thể làm được. Dù sao, năm đó Quang Mang, đó là muốn trở thành Thái Sơ Tiên tồn tại. Có chút ý tứ, ta là có chút thích người tên tiểu tử này. Ở thời điểm này, Lục Túc Vương nhìn xem Lý Thất Dạ, cười to một tiếng, đưa tay võ vô Lý Thất Dạ bả vai, nói ra. Làm một cái phàm nhân, hay là có cá tính, mặt khác phàm nhân, tại bọn hắn cố tổ trước mặt, đó là run lấy bấy, trước mắt Lý Thất Dạ này, lại một chút cũng không sợ hãi. Cách chương